Ái Nhĩ 59 miễu. Chương 26, Lam Tinh Thạch. Góc truyện audio.com. Chấm, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Nhạn Bắc có mã tặc. Đến Nhạn Bắc trước, đội ngũ, yêu em 59 giây. Chút nữa đi trường Bạch Sơn. Vũ Hàm Anh nhìn đội tán gẫu. Rất nhanh mở thêm một cửa sổ Thiên Long Bát Bộ. Đăng nhập ID Pass. Login vào UCFC. Đợi đến lúc ba người gặp nhau ở trạm dịch Tô Châu. Yêu em 59 giây mở theo sau. Pepsi cùng Tiểu Vũ. Lập tức dính sát vào. Theo truyền tống đến Lạc Dương Cửu Châu Thương Hội. Thẳng hướng Nhạn Bắc, đây là lần đầu tiên Vũ Hàm Anh đánh mã tặc. Trước kia khi đến Đôn Hoàng làm nhiệm vụ thỉnh thoảng lại thấy mấy tên đoạt bảo mã tặc. Có điều cần tổ đội ba người mới đánh được. Cho tới bây giờ bản thân chưa thử qua. Nghe nói bảo tàng đồ ngẫu nhiên có thể gọi ra đoạt bảo mã tặc. Số lượng không nhất định, nhưng đều cố định một chỗ. Đồ đoạt bảo mã tặc rớt xuống còn tùy vào vận khí. Vận khí tốt thì sách kỹ năng quần công BB, có khi là y phục đà tạo đồ, nhưng đại đa số thường không có gì. Sau khi chạy đến Nhạn Bắc, yêu em 59 giây lôi đi về phía trước vài bước thì thấy một mã tặc. Giải trừ theo sau, Tiểu Vũ, cùng FC đứng bất động bên cạnh. Đại Vũ đương một mình bắt đầu dập kỹ năng. Cấp độ mã tặc ở Nhạn Bắc không lớn cũng không nhỏ. Xem như trung bình, cấp độ tuy rằng nhìn thì không cao nhưng một người bình thường cấp 90 full 4 cũng phải đánh một lúc. Có điều loại biến thái yêu em 59 giây này thì không cần phải bàn. Rất nhanh đã đánh xong. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Nhặt đồ, đội ngũ, tiểu vũ, không có gì, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tiếp, yêu em 59 giây rất quen thuộc vị trí mã tặc. Căn bản không cần phí công sức tìm khắp bản đồ, trực tiếp mở theo sau lôi hai cái đuôi đến, sau đó lại đánh một lượt kỹ năng, càn quét ở Nhạn Bắc một hồi, có lẽ vào thời điểm 6, 7 giờ tối, lượng online không quá nhiều, số người đánh mã tặc cũng ít, không có chuyện đạt quái, mã tặc Nhạn Bắc bị hai người ôm hết, mặc dù không rớt ra thứ gì tốt, có điều Vũ Hàm Anh vẫn thấy thỏa mãn. Nhặt được hai cuốn kỹ năng bảo bảo, băng đạo và cường thân, không đáng mấy đống, nhưng nói thế nào Tiểu Vũ, cũng là lần đầu đánh mã tặc, nhặt được cái gì đều thấy rất vui vẻ. Trong lúc yêu em 59 giây đánh, Tiểu Vũ, đứng một bên qua lại nhìn hệ thống thông báo, xem ở chỗ nào xuất hiện mã tặc, nhanh chóng chạy qua đoạt, vì thế ra khỏi Nhạn Bắc thì chạy thẳng đến Tung Sơn. Mã tặc ở Tung Sơn là tiểu mã, cấp độ rất thấp, hầu như chỉ cần đánh một nhát là chết, thấy Vũ Hàm Anh nóng lòng muốn thử, yêu em 59 giây chuyển đội trưởng cho FC. Nhưng cậu cầm FC đánh quái, hết thảy đều miễu sát giết sạch, lực công kích của FC phải nói khá lợi hại, có thể đánh còn có thể tăng máu, nhưng FC có lợi hại thế nào đi nữa cũng sẽ không tự động tìm mã tặc. Vũ Hàm Anh đánh hai tên, không nhặt được gì, tiếp đó mở theo đội, kéo yêu em 59 giây chạy đi, ở phủ đương của hạ thần có tự động nhặt đồ, đi theo cũng tiện, đơn giản cứ để Tiểu Vũ, tự đánh, nâng mắt kính tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, qua 5 phút, thật sự giờ khóc giờ cười, Pepsi cứ như rắn không đầu, mang theo hai cái đuôi trên bản đồ Tung Sơn xoay tới xoay lui. Từ trên xuống dưới lại từ trái qua phải lượn vài vòng. Đáng tiếc mấy điểm có mã tặc đều để lọt qua. Cứ thế đến một con cũng không tìm được. Ở bản đồ thu nhỏ góc phải phía trên ngoại trừ ba người đội họ ra còn có mấy điểm xanh nhỏ. Chắc là có đội đánh mã tặc khác đang tìm quái. Thật sự nhìn không được. Hạ thần gõ phải chữ nói cho Tiểu Vũ. Vị trí mã tặc nhưng cả nửa ngày cũng không thấy người hồi âm. Vẫn cứ chạy tới chạy lui. Đội ngũ, Tiểu Vũ, được, tôi lập tức chạy tới. Vũ Hàm Anh buồn rầu đóng bản đồ lại thì thấy một câu trong đội tán gẫu. Vội vã đánh mấy chữ, dựa theo vị trí yêu em 59 giây nói chạy tới. Quả nhiên, từ xa đã thấy hai mã tặc cưỡi ngựa lúc ẩn lúc hiện. Pepsi hưng phấn xông tới, luống cuống tay chân giải trừ theo sau. Tuy nhiên vừa muốn đánh. tên mã tặc đã biến đỏ. Bên cạnh lại đến một đội người. Động tác Vũ Hàm Anh chậm một bước, mã tặc khác cũng bị đối phương dập một kỹ năng quần công tiện thể cướp mất. Mình không có phần rồi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, bị đoạt, đội ngũ, Tiểu Vũ, TT, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tiểu Mã không rất đồ tốt, nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, trả Lam Minh Thạch cho tôi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đi mở tàng đồ thôi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh thấy mật tán gẫu hiện ra trên kênh tường của yêu em 59 giây. Xem không hiểu, đánh một chuỗi dấu chấm hỏi ra. Lúc này mới nhìn thấy tên một người không quen. Nhanh chóng gõ vài chữ gửi đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, nhằm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đi trường Bạch Sơn mở bảo tàng đồ. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô sư phụ anh thật coi tôi là. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đi, chấm, trả đội trưởng trên mình FC lại cho yêu em 59 giây. Ba người chạy đến trường Bạch Sơn dạo một vòng. Vũ Hàm Anh cũng không để ý đến mật tán gẫu vừa rồi. Không chừng người ta gửi nhầm thôi. Nhưng mà hiển nhiên đối phương không cho rằng tìm lầm người. Lại gửi thêm vài tin qua. Sau lại bắt đầu spam liên tục. Gửi qua một đống hình con chó gâu gâu. Vũ Hàm Anh Diong, đội ngũ. Tiểu Vũ, tôi không có cái gì Lam Minh Thạch à, đội ngũ. Yêu em 59 giây. Đội ngũ, Tiểu Vũ, ách, đội ngũ, Tiểu Vũ, nhằm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đầu óc choáng váng mật khẩu. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ anh quen sao? Đội ngũ, yêu em 59 giây. Không quen, đội ngũ, Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh vừa định đánh chữ hỏi anh ta không quen làm sao mà biết được thì thấy được đội tán gẫu mà Diong Diong. Lập tức hóa đá, đội ngũ, yêu em 59 giây. Thế giới, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đồ đề ngoan, cậu bị ân cần hỏi thăm. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, Vũ Hàm Anh nghe thế mới tỉnh người chuyển qua kênh thế giới xem thử. Cậu bình thường cũng không để ý kênh thế giới và lân cận. Chữ nhảy lên nhanh quá, dễ đem kênh đội ngũ và bang hội đẩy lên. Khi theo yêu em 59 giây cùng đánh quái ngay cả kênh bang hội cũng không nhìn. Lúc này chuyển qua mới biết được trong bang đang bùng nổ. Trên kênh thế giới người tên đầu óc choáng váng thật sự đang ân cần hỏi thăm sức khỏe cậu. Thế giới, đầu óc choáng váng, Tiểu Vũ, là tên lừa đảo, lừa Lam Tinh Thạch của ông. Nhanh trả lại đây, trên kênh thế giới cứ 3 phút mới phát được một lần để chống spam. Đội ngũ. Tiểu Vũ, tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Cô nói thầm, các hạ nói với, đầu óc choáng váng, tôi không biết anh à, không có cầm đồ của anh. Chấm, trong bang hiện tại nóng như lửa đốt. Có điều Vũ Hàm Anh không kịp trả lời. Mật đầu óc choáng váng muốn hỏi một chút xem có phải hiểu lầm hay không. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, ông bị giết ở cửa khẩu Nhạn Nam. Nói thầm, đầu óc choáng váng, nói với các hạ, mẹ mày, nhặt Lam Minh Thạch của ông. Vũ Hàm Anh nhìn mật tán gẫu sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ tới tên này hình như là đã gặp qua ở đâu. Mở khung liên lạc ở bên phải ra nhìn, quả nhiên có tên người này, chỉ có điều là cựu nhân, nam tiêu giao cấp 60. Đầu óc choáng váng, Vũ Hàm Anh nhìn cái tên đầu óc choáng váng thì máu nóng tụ lại một chỗ. Đã giết cậu một lần, sao cậu đuổi theo thù còn chưa báo được, ngược lại để yêu em 59 giây giết mất, giờ còn chạy tới đây lớn tiếng với cậu. Nhưng mà Vũ Hàm Anh nghĩ nghĩ, hình như lần trước ở cửa khẩu Nhạn Nam đúng là có nhặt một cái bao. Bên trong có một viên Lam Tinh Thạch Diong. Vũ Hàm Anh lúc đó còn tưởng mình may mắn. Ở ngoài thành Mở Dương cũng có thể nhặt được bảo thạch. Hóa ra là do Hồng Danh treo đao lúc bị giết rơi đổ xuống. Khi giết người tự do ra ngoài thành tên sẽ bị biến đỏ nên gọi là Hồng Danh. Vũ Hàm Anh lúc này vừa Diong vừa không biết nói gì. Đúng là yêu em 59 giây giết người. Nhưng mình lại nhặt bao. Còn khiến người tìm tới. Hơn nữa cái điều kinh khủng nhất là, cậu đã đem cái Lam Minh Thạch kia mà cho rằng là Lam Tinh Thạch. bầy sạp ở Tô Châu bán mất rồi. Thế giới, yêu em 59 giây. Ngọc của cậu là tôi nhặt. Cửa khẩu Tung Sơn, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ anh đang làm gì vậy? Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cậu bán 7V, đội ngũ, tiểu vũ, chấm chấm, cô sao anh biết, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi thấy ở phần ghi chép giao dịch sạp hàng của cậu. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi tưởng cậu thiếu tiền đại phá giá bán. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, cái đó bao nhiêu tiền? Vũ Hàm Anh vừa định đánh, tôi đem tiền trả anh thì thấy truyền tống Tung Sơn đi ra một nhân vật tiêu dao xanh biếc trên đầu đính cái tên đầu óc. Choáng váng, Vũ Hàm Anh có chút không tình nguyện. Nghĩ đã bị tên đó giết một lần còn phải trả lại cho hắn một viên Lam Minh Thạch. Nhưng không đợi cậu nghĩ xong, cả người đã biến thành dạng. Cô tròn mắt há mồm nhìn màn hình. Trong màn hình yêu em 59 giây treo bà đao trên đầu. Bên cạnh chân là đầu óc choáng váng xanh cóc đã xấu số nằm dưới đất. Lân cận, yêu em 59 giây. Nợ lần trước giết đồ đệ tôi. Lân cận, đầu óc choáng váng, tao, đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ, cô đội ngũ, tiểu vũ, lần trước anh giết cậu ta rồi. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Có sao? Chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi quên rồi, đội ngũ, tiểu vũ, cách chương.